Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 911, Bảo Thánh Nữ Hoàng đội ngũ, tất cả mọi người lấy vì Lộc Vũ phải chết tình huống xuống. Lộc Vũ còn có thể tuyệt địa phản kích, thực sự là không thể kỳ tích, mà Lộc Vũ cái kia một đạo đao mang tự xuất hiện một khắc kia trở đi. Lợi dụng một loại điên cuồng tư thế ở tăng vọt, bạch, bạch, bạch, đao mang càng ngày càng lớn, càng ngày càng mạnh mẽ lệ. Lộc Vũ dốc hết sức nâng lên một đạo tham gia thiên đao mang, lăng giữa thiên địa, tiến thêm một bước phá vỡ lấy hồng màn, ở màu đỏ bối cảnh xuống. Lộc Vũ cả người ảnh đang diễn luyện tuyệt thế duy nhất bá thế thập tam đao. Trong đao thánh tổ, bá thế chi đao, nhất thức quá sau không có đình chỉ, hai thức quá sau cũng không có đình chỉ, ba thức, tứ thức, cửu thức, đến rồi cửu thức, cư nhiên vẫn còn tiếp tục, một đường thi triển đến rồi đệ thập thức, tan biến thiên địa, hoành đao khô, chém gãy sơn hà, đao lâm vực sâu, cuồng tảo thiên sơn, đầu đao đoạn hải, đao ra thương khung. Đao dẫn lôi điện, đao chém càn khôn, đao diệt vạn vật, hôm nay Lộc Vũ đã có thể trọng hiện bá thế thập tam đao trong 10 đao. Làm đao diệt vạn vật cái này đệ thập thức thi triển ra thời điểm, trong thiên địa lại không có những thứ đồ khác, chỉ còn tiếp theo chứa lệ vô cùng đao mang, tựa hồ theo mặt khác một cái không gian xuyên toa mà đến. Một đao ra, yên lặng như tơ, vạn sự vạn vật đều ở đại tiêu điều chung. A, Lạc Ninh tiếng kinh hô truyền khắp toàn trường. Nàng trơ mắt nhìn một đao này đến đây. Nàng Phượng Hoàng hư ảnh cư nhiên cũng chỉ có thể tránh lui. Khi này vương giả chi đao hàng lâm đến đầu nàng ở trên thời điểm, nàng, hắn, vẫn không có biện pháp tránh thoát. Đao mang xuống. Huyết vụ phun ra dựng lên, cường đại Lạc Ninh, đúng là trực tiếp làm cho một đao này cho chém thành hai nửa. Lạc Ninh, vong, Lộc Vũ một đao kinh diễm, ngang vạn cổ, lấy một loại đánh đâu thắng đó cường thế, trực tiếp muốn Lạc Ninh mệnh. Lộc Vũ một đao này chung, ẩn chứa sâu đậm khí phách, quản đối phương là người nào, dám không phục người. Chỉ có chết, Lạc Ninh là Phượng Tình Cung, nhân thì tính sao? Là Bảo Thánh Nữ Hoàng đệ tử thân truyền thì như thế nào? Lộc Vũ đều không chỗ nào kiêng kỵ. Bây giờ nghĩ lại, lúc trước Lạc Ninh nhiều lần thay đổi tỉ thí quy củ, cố ý khi dễ Lộc Vũ, thực sự là một cái ngu xuẩn không thể lại quyết định ngu xuẩn. Lạc Ninh cái này đối với còn lại người hữu dụng, đối với Lộc Vũ cũng là không có bất kỳ tác dụng gì. Lộc Vũ căn bản là không để mình bị đẩy vòng vòng. Lạc Ninh vì mình khinh địch mà bỏ ra đại giới, bây giờ đã thân tử hồn diệt. Thiên A, cái này hạ Lộc Vũ đem Phượng Tình Cung cho triệt để làm mất lòng. Bảo Thánh Nữ Hoàng sẽ không tha Lộc Vũ đấy. Mọi người cùng kêu lên kinh hô. Bọn họ tuy là bị Lộc Vũ khí phách chiết phục, thế nhưng cũng không thể không suy nghĩ đến những vấn đề khác. Khó có thể tưởng tượng hậu quả nghiêm trọng đang đợi Lộc Vũ. Sau này Lộc Vũ đem ở vào toàn thiên hạ trong đuổi giết. Lộc Vũ nên đi nơi nào? Đây là rất nhiều người nội tâm nghi vấn. Này lúc Lộc Vũ lăng với cao khoảng không bên trong, lại đem nhãn quang nhìn về phía bắc nhất viễn phương. Trong ánh mắt của hắn, tinh quang chớp động, Long Chi mộ địa trong sự tình, là thời điểm nên giải quyết rồi. Thiên hạ ma diễm thao thao, nguy cơ càng ngày càng nghiêm trọng, Long tộc làm lần nữa xuất thế, vì thiên hạ đại nghĩa mà chiến. Lộc Vũ thanh âm cũng không lớn, nhưng là lại truyền khắp trình diện trong mỗi một cái góc. Tất cả mọi người nghe được. A, cái gì? Lộc Vũ nói hắn muốn đi Long tộc. Đùa gì thế? Vạn cổ tới nay, chúng ta nhân tộc đều không có bao nhiêu người có thể đạp chân đến Long Chi mộ địa. Lộc Vũ bất quá là chính là đại thành nhân vương, coi như là làm cái này thiên hạ đệ nhất thiên kiêu. Tuổi quá trẻ thì như thế nào có tư cách đi gặp mặt Long tộc, không nên quên. Long Chi mộ địa là kinh khủng dường nào địa phương, nơi ấy thẩm thấu mà đến một ít âm tà long khí, cũng có thể làm cho chúng ta Long Chiêu Thiên Vực cho hủy hoại thành mảnh này hoang vắng. Tất cả mọi người đang vì Lộc Vũ thiên mã hành không huyễn tưởng mà kinh hãi. Lộc Vũ thật sự là quá thiên phương dạ đàm, cũng thực sự là cảm tưởng. Thật sự cho rằng đi trước Long Chi mộ địa, liền cùng khiêu chiến vài cái trẻ tuổi thiên kiêu. Đơn giản như vậy sao? Ta nói, Long Chiêu Thiên Vực hoang vắng, tuyệt không phải là Long Chi mộ địa tạo thành. Quá khứ vạn năm, thế nhân sớm đã quên mất. Long tộc chính là chúng ta nhân tộc chân thành nhất bằng hữu. Vạn năm trước, Long tộc từng cùng chúng ta nhân tộc kề vai chiến đấu, cùng chống chọi với ma tộc. Lúc này đây, ta muốn trọng hiện hai tộc chi huy hoàng. Lộc Vũ kiên quyết nói đạo, ngươi lấy lực một người sẽ trọng hiện hai tộc chi huy hoàng. Lộc Vũ, ngươi đùa gì thế? Ngươi liền Long Chi mộ địa đều căn bản không đến gần được. Rất nhiều người căn bản cũng không tin Lộc Vũ. Long Chi mộ địa, ta Lộc Vũ lại tới. Lộc Vũ một tiếng quát lạnh, cả người đã như mũi tên rời cung một dạng, hướng phương bắc đạp khoảng không gấp rút chạy tới. Băng Kỳ Lân cùng Thương Minh Huyết Nha trong người sau nương theo. Lộc Vũ quá mơ mộng hão huyền, thật vẫn cuồng vọng muốn đi Long Chi mộ địa. Mọi người đối với Lộc Vũ quyết định đều không thể nào hiểu được. Ở trong mắt bọn họ, Lộc Vũ cái kia một đạo thân ảnh mang theo một loại không nói ra được lạnh khốc cùng kiên định. Lộc Vũ, chúng ta Phượng Tình Cung làm sao có thể cho đi ngươi đi? Phượng Tình Cung cái kia tan tác đi xuống chư vị thiên nữ lập tức lần nữa tụ họp lại, mỗi bên liệt trận pháp đi chặn giết Lộc Vũ. Lạc Ninh cũng làm cho Lộc Vũ giết. Các nàng nếu là không có thể đem Lộc Vũ lưu lại, các nàng đó căn bản là không có biện pháp hướng Bảo Thánh Nữ Hoàng báo cáo kết quả công tác. Các nàng nhất định phải chặn đứng Lộc Vũ. Ai có thể ngăn ta? Lộc Vũ một tiếng rơi, tay cầm thiên diễn đao. Soạt, soạt, một đao kinh diễm vạn cổ. Một đao ngang làm khoảng không, lấy Lộc Vũ làm trung tâm. Không gian xung quanh toàn bộ đều là thịnh lệ đao mang. Phượng Tình Cung chúng thiên nữ bị ánh đao quét ngang, giống như là từng cái đánh về phía ngọn lửa phi nga. Ngoại trừ chết, không có những thứ khác kết cục. Ai có thể ngăn trở ta? Lộc Vũ hỏi lại một tiếng. Toàn trường đều lâm vào một loại tĩnh mịch trạng thái. Phượng Tình Cung người đều làm cho Lộc Vũ giết sợ hãi. Những người còn lại tuy có ngăn cản Lộc Vũ chi tâm, thế nhưng bản năng của thân thể cũng là từng bước lui lại, căn bản cũng không dám tới gần Lộc Vũ cái này sát thần. Đang ở cái này lúc, Lộc Vũ trên người tinh la thiên bàn bỗng nhiên chính mình bay ra, hoành ở giữa trời cao. Cái kia chu vi không ngừng thả ra màu đen khô lâu khói lửa, thành một loại điên cuồng trạng thái. Tinh La Thiên Bàn cảm ứng được ma khí, mênh mông cuồn cuộn ma khí. Ma khí tới từ Đông Phương. Ở Đông Phương có một chi tiên phong đội ngũ chính hướng bên này đánh tới. Khi thấy chi này tiên phong đội ngũ thời điểm, Phượng Tình Cung chúng thiên nữ đều là trong nháy mắt liền kích động. Là cung chủ bên người cấm vệ quân, Lạc Băng đại nhân cũng tới. Phượng Tình Cung nhận ra người của mình thân phận. Trước đây tới tiên phong đội ngũ chính là Phượng Tình Cung đội ngũ. hơn nữa là cung chủ Lạc Cơ bên người vệ đội. Chi này tiên phong đội ngũ tới trước một bước, chứng minh cung chủ Lạc Cơ đang ở phía sau. Thiên A, Bảo Thánh Nữ Hoàng sắp tới. Phượng Tình Cung đại đội ngũ rốt cuộc đã tới. Mọi người có thể nào không sợ hãi, nên tới vẫn phải tới. Cái này nhất thịnh đại thời khắc. Hơn nữa, Bảo Thánh Nữ Hoàng trước đây tới thời cơ cũng quá đúng dịp. Đang ở Lộc Vũ giết chết Lạc Ninh, chuẩn bị đi trước Long Chi mộ địa. Phượng Tình Cung đại đội ngũ liền tới trước. Thực sự là đúng dịp không thể lại đúng dịp. Hết chương.